Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi phát sóng xong, không ít cư dân mạng vốn không có hảo cảm gì với Trang Sinh Hiểu Mộng đã thay đổi cách nhìn về cô rất nhiều. Bình luận cá nhân của Trang Sinh Hiểu Mộng cũng nhận được chuyển biến tốt đẹp. Rất nhiều cư dân mạng xem chương trình liền làm trà sữa và đồ ăn vặt theo cách làm của cô. Chia sẻ trao đổi tâm đắc. Trong lúc nhất thời, khu vực cá nhân và nhóm fan của Trang Sinh Hiểu Mộng lại tăng mạnh. Ảnh hưởng mang đến chính là lượng tiêu thụ của cửa hàng trà sữa rõ ràng giảm xuống. Nhất là trà sữa Ngự Trù Thế Gia sản xuất. Không chỉ lượng tiêu thụ giảm xuống, còn bị rất nhiều cư dân mạng phỉ nhổ. Đã sớm muốn nói, trà sữa trân châu của Ngự Trù Thế Gia vô cùng đáng sợ. Lúc trước tò mò mua về nếm thử, đắt muốn chết, còn chưa nói. Ta uống không nổi còn bị nhân viên phục vụ cười nhạo. Ta cũng từng mua, lúc ấy cũng rất nghi hoặc rốt cuộc là ngon chỗ nào. Sau đó ta gửi một bình luận kém liền bị mấy chục nghìn người ùa vào mắng. Bị dọa đến mức phải nhanh chóng xóa đi. Rất nhiều đồ uống phục hồi của bọn họ đều rất đáng sợ. Rất khó uống đó, ta không uống nổi còn bị nói là gu thưởng thức thấp kém. Không hiểu cổ vật, cũng có thể nói, đồ uống của Ngự Trù Thế Gia khó uống muốn chết. Còn đắt muốn chết, may mà chỉ lừa người có tiền. Ta mua không nổi, uống rồi, một đám người nghèo rớt mùng tơi. Mua cũng không nổi còn dám nói đồ uống Ngự Trù của người ta không ngon. Các người thật sự uống rồi sao? Một đám chó gió chiều nào theo chiều đó. Ta không mua nổi, bạn bè mời ta uống. Cô ấy có tiền, lúc ấy hai chúng ta đều uống đến mức ói mửa. Trước đó ngươi từng uống chưa? Ngươi cảm thấy uống rất ngon à? Chưa từng uống, nhưng không quen nhìn bọn ngu ngốc chúng mày bị bình luận tiêu cực dẫn dắt. Nếu ta có tiền, ta nhất định sẽ nếm thử trà sữa trân châu của Ngự Trù Thế Gia. Chuyển cho ngươi tiền một ly trà sữa trân châu Ngự Trù. Mời ngươi uống, không cần khách khí, chỉ là uống xong nhớ gửi cảm nhận của mình một chút. Cầm tiền, chị gái phú bà đến. Có tiền cho loại người này làm gì? Chị gái nhìn ta này, đau lòng vì chị lãng phí tiền. Ha ha ha. Lát nữa vào nhóm phát tiền, nguyên liệu nấu ăn cho mọi người, học làm trà sữa với đại thần, không uống đồ chơi đắt tiền chết tiệt kia. Bởi vì cách làm đơn giản, nguyên liệu nấu ăn rẻ dễ mua, mùi vị cũng tốt, không chê vào đâu được. Chưa tới nửa ngày, đoạn phim Trang Sinh Hiểu Mộng pha chế trà sữa liền chiếm cứ điểm nóng của các trang web lớn. Trực tiếp khơi dậy trào lưu tự làm trà sữa giữa các hành tinh. Đập bát cơm người ta, không khác gì hại tính mạng người ta. Vì thế, khi nhận được cuộc điện thoại thần bí kia, người cầm quyền Ngự Trù Thế Gia không chút do dự đồng ý với yêu cầu của đối phương. Đêm đó, Trang Sinh Hiểu Mộng còn chưa nằm xuống nghỉ ngơi. Trên mạng liền tung ra chuyện cô bắt nạt một vị chuyên gia nào đó trong chương trình. Hại người ta bị bệnh vắng mặt lúc quay phim. Có video tư liệu quay tại hiện trường. Nhân quả trước sau đều miêu tả rất chi tiết chân thật. Tin tức công khai có thể tra. Vị chuyên gia vốn nên tham gia quay phim kia quả thật vì bệnh mà không thể xuất hiện. Hơn nữa, theo tin tức vỉa hè tiết lộ, vị chuyên gia này từng là bạn thân với hoàng hậu đã mất. Trang Sinh Hiểu Mộng làm công chúa giả tu hú chiếm tổ chắc hẳn đã chột dạ mới tác quái. Cố ý làm khó vị trưởng bối chuyên gia này. Cái tên Bùi Hàm Yên lộ ra trước mắt công chúng. Với lòng hiếu kỳ tràn đầy của cư dân mạng nhiệt tình. Sau một phen cẩn thận điều tra, quả thật tìm được không ít chứng cứ Bùi Hàm Yên có quan hệ không tệ với hoàng hậu. Quan trọng nhất là một đoạn băng ghi hình. Ngày hoàng hậu và hoàng đế đại hôn, Bùi Hàm Yên làm phù dâu tham dự, nắm lấy tay hoàng hậu, tươi cười sáng lạn, cách chương.